Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5203, có chủ mưu, chương 5207, có chủ mưu, Thủy Nguyệt Cổ Thánh thực lực, tạm thời không người biết được, cái gọi là thế hòa không phân thắng bại, không phải Thủy Nguyệt Cổ Thánh không làm gì được đối thủ, mà chính là hắn không muốn đánh, trực tiếp quay người rời đi. Thủy Nguyệt Cổ Thánh muốn đi lúc, cái này hỗn độn chi hải bên trong, không ai có thể lưu lại hắn. Bất quá, chiến tích cũng là chiến tích, mặc kệ bởi vì cái gì mà thế hòa không phân thắng bại. Tóm lại, Thủy Nguyệt Cổ Thánh chiến tích, nhiều nhất có thể xưng là bất bại. Bất bại, bao hàm thế hòa không phân thắng bại, mà huyền sách chiến tích, lại là toàn thắng, cả đời đánh trận, chưa từng bại qua một trận. Cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn chống nổi ba chiêu. Cái gọi là thế hòa không phân thắng bại, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Bởi vậy, tuy nhiên Huyền Sách cùng Thủy Nguyệt cũng không phải là nhân vật cùng một thời đại. Nhưng là, căn cứ song phương chiến tích, Huyền Sách nương tựa theo toàn thắng chiến tích, trở thành từ xưa đến nay, hỗn độn chi hải đệ nhất cao thủ. Thủy Nguyệt Cổ Thánh nương tựa theo bất bại chiến tích, trở thành từ xưa đến nay, hỗn độn chi hải thứ hai cao thủ. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán, nếu như Huyền Sách đối đầu Thủy Nguyệt lời nói, kết quả lại sẽ là như thế nào đâu. Đáng tiếc, cái này giả thiết, vĩnh viễn chỉ có thể là giả thiết. Thủy Nguyệt đã binh giải, hai người không có khả năng tao ngộ, một cái toàn thắng, một cái bất bại, bởi vậy. Cái này hai tôn cổ thánh, tuyệt đối đều là nổi tiếng xa gần tồn tại. Huyền Sách cố sự, kỳ thực cũng có rất nhiều. Thế nhưng là, Huyền Sách còn sống đâu? Ai dám lung tung viết hắn? Ai dám lấy hắn làm mục tiêu? Đi bịa đặt cố sự đâu? Huyền Sách không dám viết, cũng không dám đập. Bởi vậy, Thủy Nguyệt công tử, liền trở thành lựa chọn tốt nhất, mà lại không thể không nói. Cái này Thủy Nguyệt công tử, danh khí thực sự quá lớn, phát sinh ở trên người hắn cố sự, cũng thực sự nhiều lắm. Nói đến đây, có lẽ rất nhiều người đều sẽ nghi hoặc, không phải nói, Thủy Nguyệt công tử cả đời bất bại sao? Đã như vậy, hắn lại là chết như thế nào đâu? Trên thực tế, Thủy Nguyệt công tử, còn thật không phải chết ở trong tay ai. Hắn là tự tử mà chết. Thủy Nguyệt công tử sinh ra ở một cái cổ lão thế gia. Tại hắn 3 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn tổ gia gia đưa hắn một đuôi cửu thải cẩm lý. Đối với cái kia đuôi cửu thải cẩm lý, Thủy Nguyệt công tử vô cùng ưa thích, chuyên môn cùng phụ thân muốn tới một tôn thủy tinh hồ cá, dùng để dưỡng cái kia đuôi cửu thải cẩm lý. Cái kia thủy tinh hồ cá liền bày ở Thủy Nguyệt công tử đầu giường, đêm ngày chăm sóc lấy. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng cẩm lý nói chuyện phiếm. Thủy Nguyệt công tử thiên phú và tư chất, liền không cần nhiều lời. Làm cổ lão thế gia cháu đích tôn, hắn mỗi ngày đều được an bài đến tràn đầy. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là học tập, tránh thức khi nhàn hạ khác. Chỉ có chưa tới một canh giờ mà thôi. Cường giả chân chính, không hề chỉ là thiên tài đơn giản như vậy. Một như Thủy Nguyệt công tử, hắn so tất cả mọi người càng có thiên phú. Thế nhưng là cùng lúc đó, hắn lại so tất cả mọi người đều càng thêm nỗ lực. Làm một cái so ngươi người có thiên phú, vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực lúc, vậy trở thành đệ nhất cường giả cũng là rất tự nhiên sự tình. Thời gian tu luyện, tức buồn tẻ, vừa thống khổ. Thế nhưng là Thủy Nguyệt công tử vẫn kiên trì đến đây. Từ 8 tuổi rời núi bắt đầu, Thủy Nguyệt công tử liền chưa từng có bại qua. Thủy Nguyệt công tử tham gia sở hữu trận đấu, toàn bộ đều thu được thắng lợi. Về sau, Thủy Nguyệt công tử tuy nhiên xuất hiện qua thế hòa không phân thắng bại, nhưng là những cái kia thế hòa không phân thắng bại, không có một ván là trận đấu. Cái kia vô cùng gian khổ tuế nguyệt bên trong, cái kia cửu thải cẩm lý chính là Thủy Nguyệt công tử duy nhất an ủi. Vô luận đi đến nơi nào, Thủy Nguyệt công tử đều sẽ ôm lấy cái kia thủy tinh hồ cá. Nghỉ ngơi thời điểm, liền chạy đến cái kia hồ cá bên cạnh, cùng Cẩm Lý nói chuyện phiếm. Lúc tu luyện, liền đem Cẩm Lý đặt ở trước mặt. Kể từ đó, hắn liền sẽ không đi cảm giác được cô đơn cùng tịch mịch. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua ngàn vạn năm. Trải qua qua ngàn thời gian vạn năm, Thủy Nguyệt công tử rốt cục chứng đạo thành thánh, trở thành một tên thánh tôn. Tại Thủy Nguyệt công tử điểm hóa phía dưới, cái kia cửu thải Cẩm Lý cũng thành công hóa hình, trở thành một cái đáng yêu mỹ thiếu nữ, mỗi ngày hầu hạ tại bên cạnh hắn. Năm rộng tháng dài phía dưới, hai người dần dần sinh ra tình cảm. Về sau, cái kia Thủy Nguyệt công tử vậy mà nỗ lực lấy cửu thải Cẩm Lý làm vợ. Đáng tiếc là, Thủy Nguyệt công tử hôn nhân đại sự, chỗ nào cho phép hắn tự mình làm chủ. Sớm tại 5 tuổi thời điểm, gia tộc liền vì hắn định một mối hôn sự. Thế nhưng là, đối với Thủy Nguyệt công tử tới nói, tình cảm của hắn, há có thể chịu người khác tả hữu. Ngay tại Thủy Nguyệt công tử, cùng gia tộc rằng co không xong thời điểm, Thủy Nguyệt công tử ra ngoài thám hiểm lúc, chịu gian nhân làm hại, rơi vào hỗn độn băng khe hở bên trong. Tại độ không tuyệt đối phía dưới, bị băng che lại, hỗn độn chi hải thời gian, không lại bởi vì Thủy Nguyệt công tử bị đóng băng, liền đình chỉ trôi qua. Trong nháy mắt, ức triệu nguyên hội thời gian, liền đi qua, làm thánh tôn. Thủy Nguyệt công tử chiến thể tuy nhiên bị đóng băng, thế nhưng là nguyên thần của hắn lại cũng không bị đóng băng. Ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, Thủy Nguyệt công tử duy nhất có thể làm cũng là lĩnh hội đại đạo. Đi qua ức triệu nguyên hội lĩnh hội, Thủy Nguyệt công tử rốt cục đem Thủy Nguyệt đại đạo lĩnh hội đến cực trí. Thủy Nguyệt đại đạo tức thành, Thủy Nguyệt công tử bỏ đi phàm thai, chính thức thành tựu một tên chí thánh. Một khi thành tựu thánh nhân, cái này hỗn độn băng khe hở biến tự nhiên khốn không được hắn. Thoát khốn mà ra về sau, Thủy Nguyệt công tử trước tiên chạy về gia tộc của mình. Thế nhưng là, ức triệu nguyên hội thời gian trôi qua, Thủy Nguyệt công tử gia tộc đã hủy diệt. Lúc trước, cùng Thủy Nguyệt công tử chỗ gia tộc đối địch một cái khác đại gia tộc đã nghịch thiên quật khởi, trở thành hoành phách một phương chúa tể. Đáng nhắc tới chính là, năm đó hãm hại hắn, đem hắn đẩy vào hỗn độn băng khe hở người, chính là gia tộc kia trực hệ tử đệ. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là có chủ mưu. Chỉ một chút một điều tra, hết thảy rất nhanh liền tra ra manh mối. Năm đó, Thủy Nguyệt công tử rơi vào hỗn độn băng khe hở thời điểm, chính là đối phương phát động thời khắc. Gặp nạn không chỉ có riêng chỉ có Thủy Nguyệt công tử một người. Thủy Nguyệt công tử gia tộc con cháu đồng thời bị toàn phương vị đả kích. Tra ra chân tướng về sau, tiếp đó chính là báo thù. Tại hỗn độn băng hấp bên trong tìm hiểu ức triệu nguyên hội về sau, Thủy Nguyệt công tử Thủy Nguyệt đại đạo đã tiến nhập hóa cảnh, lẻ loi một mình bước vào đối địch gia tộc. Những nơi đi qua lại không một người có thể ngăn cản. Sở hữu công hướng công kích của hắn đều chỉ có thể kích thích một vệt sóng gợn, coi như đem vỡ vụn cũng sẽ sau đó một khắc đoàn tụ, tựu giống như là ném đá đập lên đáy nước mặt trăng một dạng, coi như sóng nước dập dờn, nguyệt ảnh phá toái, thế nhưng là một khi mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, trăng sáng lại vẫn ở nơi đó, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy nhiên, Thủy Nguyệt công tử chỉ có một người, nhưng là đối phương gia tộc cho dù xuất động tất cả cao thủ, lại không một người có thể thương hắn nửa cọng lông măng. Trận chiến kia, chỉ giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đối phương gia tộc các đại cao thủ nhao nhao vẫn lạc, Thủy Nguyệt công tử đại danh cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong triệt để khai hỏa. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu, đối Thủy Nguyệt công tử tới nói đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Coi như đối phương có ngàn vạn người lại như thế nào, cho dù đối phương ném mạnh ra ngàn vạn khỏa cự thạch đi đập lên cái kia đáy nước trăng sáng, thế nhưng là trên thực tế lại như thế nào có thể thương tổn được trên trời mặt trăng đâu. Mắt nhìn đối phương gia tộc sắp hủy diệt, một cái đáng yêu thiếu nữ đứng dậy, ngăn cản tại Thủy Nguyệt công tử trước mặt. Thiếu nữ này không là người khác, chính là cái kia Cửu Thải Cẩm Lý. Nhìn lấy người trước mặt, Thủy Nguyệt công tử triệt để ngây dại. Tại hỗn độn băng hấp ức triệu nguyên hội thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều tại tưởng niệm lấy nàng. Nếu không phải phần này tưởng niệm, hắn chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được, trực tiếp binh giải. Nhưng là bây giờ, nàng lại lấy đối địch thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt khinh bỉ nhìn xem Thủy Nguyệt công tử. Cửu Thải Cẩm Lý gương mặt phách lối, mắng to Thủy Nguyệt công tử ngu xuẩn, phải bị người mưu hại. Trên thực tế, Cửu Thải Cẩm Lý chính là đối phương gia tộc đích hệ tử tôn. Lần này tiến vào Thủy Nguyệt công tử gia tộc, chính là vì thám thính tin tức, nắm Thủy Nguyệt công tử phúc. Mặc kệ đi tới chỗ nào, Thủy Nguyệt công tử đều sẽ mang theo nàng. Kể từ đó, Thủy Nguyệt nhà sở hữu bí ẩn đều bị dò xét cái nhất thanh nhị sở. Nếu không phải như thế, Thủy Nguyệt chỗ gia tộc lại cái nào là dễ dàng như vậy đánh bại. Đối mặt với Cửu Thải Cẩm Lý nhục nhã cùng chế giễu, nhớ tới chết thảm người nhà, dưới cơn nóng giận, Thủy Nguyệt công tử một kiếm đâm xuyên Cửu Thải Cẩm Lý trái tim. Trong cơn giận dữ, Thủy Nguyệt công tử giết Cửu Thải Cẩm Lý, thế nhưng là một kiếm đâm xuyên Cẩm Lý trái tim trong nháy mắt. Hắn liền tỉnh lại, nhìn xem chán nản hướng mặt đất đổ tới Cẩm Lý. Thủy Nguyệt công tử ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Hết chương.